Chương 1238, tuyệt sắc mẫu nữ, trong biển chơi đùa. Mây lật mưa che. Lưu Húc đứng dậy mặc quần áo tử tế, sau đó Bang A Hành cũng mặc quần áo tử tế, hắn cũng không muốn Hoàng Dược Sư sau khi đi vào, nhìn thân thể trần truồng lao bà hình ảnh kia thật đẹp, Lưu Húc sợ nhạc phụ đại nhân nhìn bể mạch máu. A Hành đang ngủ, bị vô cùng mà ngủ, khóe môi nết lên màu trắng Lưu Húc nhanh lên lau. A Hành đang ngủ, khóe miệng ngoan lấy đã ngọt lại xinh đẹp nụ cười, tựa hồ đang làm một cái mỹ lệ đẹp. Lưu Húc ly khai mộ thất, đổi Hoàng Dược Sư cùng A Hành một chỗ, bất quá không biết vì sao, khi biết Hoàng Dược Sư mất đi nam nhân năng lực phía sau, hắn tâm lý dường như thở phào nhẹ nhõm, xinh đẹp như vậy cực phẩm nhạc mẫu đại nhân, sau này mình nhất định phải hảo hảo hiếu kính nàng. Ở biết được chính mình mẫu thân A Hành đã tỉnh về sau, Hoàng Dung mừng đến chảy nước mắt, bất quá lúc này A Hành cần nghỉ ngơi, gặp mặt sự tình, tạm gác lại sau đó. Lão Ngân Đồng, ta đã trở về. Lưu Húc mang theo một đống lớn rượu và thức ăn, nắm Dung Nhi bàn tay của muội muội về tới Lao Ngoan Đồng chỗ ở hàng trước. Chuyện của các ngươi đều làm xong. Nghe được lời của hắn về sau, Chu Bá Thông ngay lập tức sẽ nhảy ra, lập tức liền phát hiện Lưu Húc vật trong tay, nói ra: Di Dung Nhi cô nương cũng tới, trong tay ngươi là cái gì? Chính ngươi xem đi. Lưu Húc đem vật trong tay đưa cho Chu Bá Thông. Hoa ngông nướng, thịt bò kho tương, rượu, ha ha, ta Lão Ngoan Đồng thế. Chu Bá Thông vẻ mặt hưng phấn nói rằng: Khó có được ngươi còn biết đem mấy thứ này cầm đến cho ta, cũng không uổng ta mấy ngày nay dạy ngươi thời gian lâu như vậy. Hắn một bên vỗ Lưu Húc bả vai, một bên vẻ mặt cảm động nói rằng: Uy, Lão Ngoan Đồng, ngươi chính là muốn cảm ơn cũng nên cảm tạ ta à, mấy thứ này có thể toàn bộ là ta làm. Hoàng Dung vung quả đấm nhỏ nói: Ha ha, giống nhau giống nhau, ngược lại ngươi cũng là huynh đệ ta tiểu tức phụ, cảm ơn hắn cùng cảm ơn ngươi đều là giống nhau. Lão Ngoan Đồng vừa ăn vừa nói. Nhìn Lão Ngoan Đồng đang đối với cơm nước vùi đầu gian khổ làm ra, Lưu Húc kéo Hoàng Dung tay lặng lẽ đi ra ngoài. Húc ca ca, ta Hoàng Dung muốn nói lại thôi. Ngươi cái gì a? Lưu Húc xem Hoàng Dung ấp a ấp đúng dáng vẻ, hỏi. Hoàng Dung thở dài, nói ra, ta trước đây tuy là từ nhỏ không có mẫu thân, nhưng lúc trước trong ngộng vô số lần mơ thấy qua mẫu thân, trong ngộng mẹ dáng vẻ đều là như vậy hiền lành mà mỹ lệ, mới vừa ta rốt cuộc nhìn thấy mẫu thân. Thế nhưng là cái gì người mẫu thân sống lại, chẳng lẽ không được sao? Lưu Húc kỳ thực cũng biết từ nhỏ không có mẹ Hoàng Dung đột nhiên có mẫu thân, tuy là vui vẻ đã có điểm không thói quen. Đương nhiên không phải, Dung Nhi rất vui vẻ chứ, thế nhưng đều là mẫu thân, tuy là cùng trong ngộng mẫu thân là rất tựa nờ dê, nhưng là nàng cũng quá cũng trẻ, dường như cùng Dung Nhi không chênh lệch nhiều giống nhau, Dung Nhi muốn cứ gọi mẫu thân, lại sợ chờ một lát không gọi được. Hoàng Dung hiếm thấy có chút u buồn nói. Đông ai u, ngươi làm gì thế a? Hoàng Dung xoa bị gõ đầu nhỏ, bất mãn nhìn vừa rồi đánh lén tình lang. Cần gì phải ai bảo ngươi tự tìm phiền não, rõ ràng là ngươi mẫu thân, có cái gì không gọi được? Lưu Húc buồn cười nhìn cái này cô gái nhỏ, hắn ngược lại là A Hành cùng nhạc mẫu đều gọi rất thuận miệng, bởi vì vừa kêu nhạc mẫu, một bên đùng đùng, siêu mang cảm giác có hay không hì hì, giống như cũng là, thật là Dung Nhi suy nghĩ nhiều. Húc ca ca, ngươi nói là ta xinh đẹp hay là ta mẫu thân xinh đẹp? Đương nhiên là ta Dung Nhi muội muội đẹp. Lưu Húc nhéo nhéo Hoàng Dung núi, cái này tiểu bình giấm chua liền mẹ vợ giấm chua đều ăn. Kỳ thực thật nếu nói hai người ngược lại là mỗi người mỗi vẻ, đều là tuyệt thế mỹ nữ, thế nhưng Lưu Húc cũng sẽ không ngu hồ hồ nói ra, hắn lại không phải Quách Tĩnh cái kia ngây người đầu Nga. Kỳ thực Lưu Húc một mực suy nghĩ một vấn đề, nguyên tắc xạ điêu bên trong, Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh đùng đùng địa lúc, đến cùng có đổi hay không tư thế, dường như rất hài lòng Lưu Húc trả lời. Hoàng Dung lôi kéo tay hắn nói, chúng ta đi bơi a. Lưu Húc ngẩng đầu nhìn một cái, phát hiện thì ra bọn họ không thể không thấy gian đã tới đảo hoa đảo cạnh biển, gật đầu nói, tốt. Hắn cười hắc hắc, một nam một nữ bơi không phải rõ ràng muốn cho mình chiếm hết tiện nghi sao? Hoàng Dung từ nhỏ sinh trưởng ở Đông Hải đảo hoa đảo, mỗi ngày không có việc gì thời điểm chính là xuống biển du ngoạn, đối với nàng mà nói bơi nhưng là một yêu thích lớn. Hoàng Dung mẫu thân sống lại, trong lòng vui mừng, hỏi Lưu Húc nói, Húc ca ca ngươi sẽ bơi sao? Lưu Húc lắc đầu, tiểu tử này nơi nào là sẽ không. Bất quá muốn làm cho nhân gia Dung Nhi muội muội dẫn hắn bơi thật nhiều chiếm tiện nghi mà thôi. Lại nói, lui một vạn bộ nói, coi như Lưu Húc không biết bơi, nhưng là hắn nội công tu vi đã đến tiên thiên chi cảnh, thậm chí phá toái chi cảnh, ở trong nước bế khí, nội tức sinh sôi không ngừng, cái kia còn không phải nhẹ mà dịch sự tình. Hoàng Dung bước nhanh nhảy xuống hải đi, Lưu Húc theo sát mà cũng nhảy xuống. Nàng lôi kéo tay hắn, nói ra, Húc ca ca, ta tới dạy ngươi bơi a. Hoàng Dung gương mặt hưng phấn, Lưu Húc gật đầu. Lập tức sẽ tùy nàng cùng nhau vào trong nước. Hai người trong nước chơi đùa, tuy là Lưu Húc cũng biết bơi, nhưng so với Hoàng Dung người đại sư này cấp có thể liền kém xa lắc. Hoàng Dung đem một ít trong nước tay chân vận động phương pháp đều nói cho Lưu Húc, hắn mượn nội tức phương tiện, rất nhanh liền đem Hoàng Dung dạy những thứ này toàn bộ nắm giữ. Cũng không lâu lắm, hắn cũng có thể trong nước cùng Hoàng Dung một dạng như vậy linh xảo. Hai người ước chừng trong nước vui đùa hơn nửa ngày, lúc này chỉ nghe Hoàng Dung ở phía trước yêu kiều. Tiếng kêu lên, Húc ca ca, mau tới truy ta, nói xong, một cái mánh tử đâm vào trong nước. Lưu Húc cười ha ha một tiếng, hướng về Hoàng Dung phương hướng đuổi theo, hắn ỷ vào công lực cao thâm rất nhanh thì đuổi theo. Nhìn ngươi trốn nơi nào, hắn một tay lấy giai nhân ôm vào trong ngực. Hoàng Dung tiểu đầu nhỏ yêu kiều. Tiếng nói, võ công của ngươi cao hơn ta nhiều lắm, cái này không phải khi dễ người nha. Nàng lúc này một bộ quần áo bị thủy ngâm thủy lộ vẻ, dán thật chặt ở trên người, là lướt vóc người di chuyển hiện tại Lưu Húc trước mặt. Hoàng Dung mặt mũi thanh tú, trên người da thịt dường như nón nà mở dạng, vóc người lại trổ mã cực kỳ tốt, Lưu Húc trong lòng không khỏi nóng lên. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt, cầu đặt, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.